Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Mỹ Thực Kim Tự Tháp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sa mạc vườn hoa chỗ sâu nhất xa. Mạc Mê Cung, bị đánh giá là Mỹ Thực Thợ Săn phần mộ một trong hung ác chỗ hiểm yếu. Đầy trời cát vàng cuộn sạch. Hơn nữa cao nhiệt hoàn toàn vặn vẹo không khí. Hai mắt thấy ngươi ở đi về phía trước. Trên thực tế có thể ở trong sa mạc lờn vờn. Nếu như không có đặc thù thủ đoạn muốn sống đi ra sa mạc là một kiện căn bản không thể nào làm được. Sự việc, thực vận loại vật này. Ở Mỹ thực tinh cầu chân thực tồn tại. Thực vận mạnh mẽ. Có thể ung dung gặp phải các loại hiếm hoi ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn không nói. Thậm chí làm sao tìm chỗ chết đều chết không hết. Thế giới nhân vật chính Toriko và nữ nhân vật chính Komatsu. Không tới thì tới qua sa mạc Mê Cung. Triệu Mục cướp trước một bước tới nơi này. Chính là vì tìm trong truyền thuyết siêu cổ đại di tích Mỹ thực Kim Tự Tháp. Nói là Kim Tự Tháp. Nhưng thật ra là có mậu ngộ, chính xác mà nói, cao vút ở sa mạc nơi nào đó cao đến 500 mét Mỹ thực Kim Tự Tháp. Trên thực tế là một cái khổng lồ cung điện nhóm cao nhất một cái nhà cung điện nhọn đình. Cái này mảnh mai táng ở trong sa mạc cung điện hắn cao độ đánh giá tính được ít nhất có hơn 10 ngàn gạo, hơn 10 ngàn thước cao siêu cổ đại kiến trúc. Thậm chí so loài người tồn tại lịch sử còn muốn rất xưa. Nhưng mà phải tìm được trong truyền thuyết Mỹ thực Kim Tự Tháp. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Triệu Mục mặc dù có chân thực may mắn. Nhưng là còn không dám hy vọng xa vời và kịch bản nhân vật chính so với ai khác vận khí tương đối. Khá, trừ phi hắn cháy vận thế. Nhưng là hắn dĩ nhiên sẽ không như vậy lãng phí. Hắn có hắn tìm biện pháp, mặc dù nhiệt độ cao sóng nhiệt sẽ làm nhiễu thị giác. Nhưng là hắn có thể thông qua những phương pháp khác tìm. Ví dụ như thông qua niệm lực tròn và Haki Busosoku lòng lưới tổ hợp một đường tìm kiếm đã qua. Triệu Mục mở ra tròn, lại chỉ có bán kính 1.000 mét, phạm vi quá nhỏ, nhân gian giới đối với thực lực áp chế một mực đặc biệt phiền não. Bất quá không sao cả. Triệu Mục kích hoạt tay ếch ma đồng. Thông qua tay ếch ma đồng phong tỏa đại khái phương vị. Sau đó sẽ theo cái phương hướng này tiến hành tỉ mỉ dò xét. Mỹ thực Kim Tự Tháp có nhiều ảo tưởng sinh vật. Tất nhiên hội tụ cường đại tay ếch lực. Nhìn một chút chung quanh mấy chục nghìn mét không có hàng loạt tay ếch lực hội tụ. Triệu Mục dưới chân niệm thú vũ xà thần hiện lên nâng hắn bay lên trời. Bắt đầu từ trời cao phi hành tìm bất kỳ khả nghi địa phương. Mấy ngày sau, Triệu Mục rốt cuộc bắt được chỗ thứ nhất hàng loạt tay ếch lực hội tụ điểm. Niệm thú vũ xà thần bắt đầu rơi xuống. Niệm lực tròn và Haki Busosoku mở ra. Haki Busosoku phạm vi lớn một chút. Nhưng là niệm lực tròn tỉ mỉ năng lực dò xét yêu tại Haki Busosoku. Hai người tổ hợp đem quét hình qua hết thảy đều ở đây Triệu Mục trong lòng hiện ra. Mỹ thực Kim Tự Tháp bị chôn ở một cái to lớn gò cát bên trong. Nếu như không phải là tay ếch ma đồng, hắn căn bản đừng muốn tìm tới nơi này. Tương lai nhân vật chính đoàn đội có thể tới nơi này. Hoàn toàn là bởi vì nghịch thiên thực vận để cho bảo cát thổi ra gò cát. Triệu Mục rơi vào trên gò cát. Kích hoạt thời gian Sharingan bắt đầu hai tay kết ấn. Dựa vào sao chép tới gà mờ độn thổ nhẫn thuật. Thân thể chìm vào hạt cát rất nhanh theo tròn phát hiện cửa vào tiến vào Mỹ thực Kim Tự Tháp. Mặc dù nội bộ là cung điện to lớn nhóm. Nhưng là bên trong cấu tạo nhưng là và Kim Tự Tháp như nhau. Khắp nơi đều là từng tầng một hùng vĩ không trung hành lang. Mê cung vậy lập thể hành lang cuộc sống nhiều ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn cấp bậc không nhất định rất cao. Nhưng là mỗi một người đều có đặc thù săn phương pháp. trực tiếp giết chết và dùng đối với săn phương pháp lấy được ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn mùi vị khác xa lắc xa lơ. Loại này cần đặc thù săn phương pháp nguyên liệu nấu ăn. Dõi mắt toàn bộ mỹ thực tinh cầu, số lượng cũng là có hạn. Mỹ thực kim tự tháp chính là hắn chọn mục trường, bất quá còn phải đi qua nhất định sửa đổi. Dẫu sao chẳng qua là những thứ này đặc thù ảo tưởng sinh vật còn ngại không đủ. Hắn còn cần ở trong đó mở ra hàng loạt nuôi dưỡng những thứ khác ảo tưởng sinh vật mục trường. Sau đó đem toàn bộ mỹ thực kim tự tháp cho phong ấn đến trống không sử thi phó bản thẻ bài. Cuối cùng bằng vào mỹ thực kim tự tháp chung vô cùng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Phối hợp thế kỷ nồng canh đủ để cho hắn mỹ thực tế bào ác ma hoàn thành một lần thức tỉnh tiến hóa. Hơn nữa còn có một chút không thể coi thường. Mỹ thực kim tự tháp ẩn chứa vượt quá tưởng tượng thời gian niệm lực. Tương lai cái đó thành là bán thần đầu bếp siêu duy người tiến hóa. Chính là đem mỹ thực kim tự tháp đổi thành là phó bản thẻ bài mới đánh hạ lớn lên hùng hậu cơ sở. Bây giờ phần cơ duyên này hắn liền không khách khí nhận. Thuận tiện hắn còn phải hoàn thành cái tên kia năm đó không có hoàn thành mơ ước. Mỹ thực kim tự tháp trừ ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Còn đang ngủ say xây mỹ thực kim tự tháp sinh vật Netero. Không phải săn người thế giới hiệp hội thợ săn hội trưởng cái đó Netero. Mà là loại sinh vật này tên chữ chính là Netero. Toàn bộ mỹ thực tinh cầu, sớm nhất là do 8 chỉ màu xanh da trời Netero và nhiều Netero thống trị. Loại sinh vật này là do mỹ thực tế bào thèm ăn cái hiện hóa sinh ra sinh mạng. Sớm ở loài người xuất hiện trước kia mấy trăm triệu năm liền nắm giữ mỹ thực tế bào lực lượng. Chẳng qua là đã từng gặp phải to lớn kiếp nạn. Cho tới mỹ thực kim tự tháp bên trong Netero dùng tự mình ngủ đông phương pháp tránh thoát kiếp nạn. Tự mình ngủ đông có thể để cho Netero thân thể khô héo, không ăn không uống sống sót tối thiểu mấy ngàn năm. Mỹ thực kim tự tháp bên trong đang ngủ say mấy trăm cái Netero. Đáng tiếc trừ hai cái còn may mắn còn sống, còn dư lại đều đã ở mấy ngàn năm tự mình ngủ đông trong hoàn toàn chết đói. Ở trên thế giới còn tồn tại màu xanh da trời Netero vậy đã sớm vứt bỏ kim tự tháp bên trong những thứ này phổ thông Netero. Màu xanh da trời Netero coi thường những thứ này triệu mục, nhưng đối với vật này cảm thấy rất hứng thú. Đầu tiên một chút, bởi vì bản thân là do mỹ thực tế bào thèm ăn thật thể hóa. Cho nên Netero bản thân thì có thành là mạnh mẽ sắp xếp người tiềm lực. Nhất là sở trường đem loài người bản thân thành tựu sắp xếp. Mỹ thực kim tự tháp những nguyên liệu nấu ăn này không có so Netero thích hợp hơn sắp xếp đối tượng. Triệu mục muốn bắt Netero, ngược lại không phải là nhìn chúng Netero sắp xếp năng lực, mà là đối với loại sinh vật này bản thân cảm thấy hứng thú. Mỹ thực tế bào thèm ăn thật thể hóa, nếu như có thể biết rõ tồn tại căn nguyên, đối với hắn không lâu sau đột phá long đầu bếp tiến hơn một bước tuyệt đối có thể cung cấp càng nhiều hơn ý tưởng mới dây mới tìm. Dựa vào hắc dạ bí mật đi thuật, triệu mục hoàn toàn tránh mê cung bên trong ảo tưởng sinh vật. Mê cung chỗ sâu một gian đại điện, ngay ngắn như nhau sắp hàng từng cái quan tài, đều là ngủ say Netero, đáng tiếc phần lớn cũng chết. Nhưng là triệu mục không có chuẩn bị vứt bỏ. Bây giờ mặc dù chết, nhưng là theo hắn đối với thời gian nắm trong tay cường hóa, tương lai những thứ này chết Netero lần nữa sống lại không phải không thể nào. Những thứ này có thể bị màu xanh da trời Netero làm nô lệ phổ thông Netero, sẽ là mỹ thực kim tự tháp hoàn mỹ nhất công nhân. Niệm lực tròn lan truyền mở, rất nhanh bắt được hai cái có sinh mạng hơi thở Netero. Trễ nữa tới mười mấy năm, cái này hai cái lợi hại nhất Netero cũng biết chống đỡ không đi xuống. Thức tỉnh bọn họ rất đơn giản, đem một ít nước từ quan tài khe hở rót đi vào. Tiếp xúc tới nước dễ chịu thây khô vậy Netero thì biết tỉnh lại. Bất quá Triệu Mục không dự định để cho bọn họ trực tiếp tỉnh lại. Không thừa dịp ngủ thời điểm ra tay vậy thì quá ngu xuẩn. Triệu Mục đi tới quan tài trước, vén lên quan tài đá nắp. Bên trong nằm thây khô như nhau đầu và chim người giống vậy hình sinh vật. Răng nhọn và móng nhọn, cho dù thây khô như nhau cũng có thể thấy vậy nổ tính bắp thịt đã từng tồn tại đường danh. Trên mình hẳn còn có vũ mao miếng vảy tồn tại qua. Chẳng qua là lâu dài ngủ đông đã dụng phong hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-80-nói-ong-nối-dan-moi-đi-an-moi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.